xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 38, CS 38, Hậu cung đông đúc. Góc truyện audio.com. Chấm, không biết là qua bao lâu Tô Thủy Nguyệt rốt cuộc bị tiếng ồn ngoài sân vườn đánh thức. Hai người các ngươi đúng là hai lão già không bằng cầm thú. Bọn ta chỉ mới rời đi có vài ngày mà các ngươi đã làm Thủy Nguyệt thành ra cái dạng gì rồi. Sau đấy là hàng loạt tiếng kiếm va chạm lảnh xảnh cùng với tiếng nổ uinh trời. Tô Thủy Nguyệt rốt cuộc không ngủ nướng được nữa mà đi ra ngoài xem. Trong sân lúc này có không ít người, mà số trong đó không phải là ai xa lạ. Thượng Thiên Thiếu Khanh và Tề Xuân Thụy thì đứng về một hướng mà Bách Phệ Thôn. Tống Liễu Dương và Quân Tư Mục thì đứng một hướng. Hai bên không ngừng xuất kiếm cùng với trưởng khí tạo ra vô số chấn động làm trên dưới Tề gia rung lắc dữ dội. Các người đây là đang chơi trò gì vậy? Tô Thủy Nguyệt cảm thấy đây không hẳn là đang chơi trò chơi, mà là phá hoại thì đúng hơn. Khuôn viên ở biệt viện của Tề gia bị đánh cho tơi tả. Lá cành rơi đầy đất nhìn giống như vừa trải qua một trận cuồng phong vô cùng dữ dội. Đám người đang đánh nhau như phát điên lại vì nghe được tiếng của hắn mà ngay lập tức dừng lại. Bách Phệ Thôn là người đầu tiên lao lên ôm lấy hắn. Chấm chấm, cái tên nam chính này thích ôm thật đấy. Động một tí liền ôm có phải là thiếu hơi nam nhân quá không đây? Thủy Nguyệt, ta rất nhớ đệ. Từ ngày mà Tô Thủy Nguyệt phát hiện ra nam chính Bách Phệ Thôn này cong rồi thì cũng không thấy xa lạ gì cái ôm hay lời nói tỉ tê của y nữa. Nhưng mà cái thế giới trong sách này thật sự đã bị thay đổi rồi sao? Là vì hắn cho nên mới bị thay đổi có đúng không? Từ một quyển sách thiên hiệp hậu cung chân chính trở thành một quyển long dương vô cùng D.E.M. đáng. Nếu sự tình cứ như vậy xảy ra thì Bách Phệ Thôn có thể trở thành nam chính nữa hay không đây? Nếu cứ như vậy y cùng với hậu cung chính mình tranh tranh giành giành là hợp lý sao? Có phải là lúc đệ ở đây hai kẻ này lúc nào cũng ép buộc đệ có đúng không? Bách Phệ Thôn vô cùng hùng hồn chỉ trích, còn cố ý xoa xoa lên những dấu hôn ẩn hiện sau cổ áo ngủ của Tô Thủy Nguyệt làm hắn chỉ biết ngượng ngùng mà quay đi hướng khác. Không có một ai ép buộc ta cả, nếu có thì cũng chỉ là cái hệ thống chết dẫm kia giao cho nhiệm vụ câu dẫn Thượng Thiên Thiếu Khanh và Tề Xuân Thụy. Hại hắn sau khi câu xong liền bị hai người bọn họ chơi hai ngày đêm liền. Còn chưa có hết, sau đó vài ngày thì hai kẻ này lại vô cùng tự nhiên mà tranh giành giường của hắn. Lại lăn lộn thêm hai ngày nữa hại hắn cho đến tận mấy ngày sau vẫn còn ê ẩm muốn chết. Chỉ sợ là hắn ở đây chưa đến nửa năm thì chắc chắn sẽ lên đến cấp 100 luôn thôi, ý ngươi là ngươi can tâm tình nguyện. Vậy bọn ta tính là cái gì đây? Tống Liễu Dương hùng hồn tiến tới. Quân Thư Mục cũng không chậm rãi một chút nào đi đến giành chủ quyền. Tô Thủy Nguyệt có chút nuốt nước miếng cũng thấy nghẹn. Cái gì vậy chứ? Từ lúc nào mà sự tranh giành của hậu cung này lại rơi ở trên người hắn? Vốn dĩ tất cả những người ở đây đều là lão bà của Bách Phệ Thôn. Dĩ nhiên Bách Phệ Thôn cũng yêu tất cả bọn họ, chỉ là bây giờ tình huống có chút đặc biệt. Bách Phệ Thôn cùng hậu cung của chính mình giành giật nam nhân a, cái thế giới này quá loạn rồi. Lúc này bỗng nhiên hệ thống hiện lên dòng chữ dài. Xin ký chủ hãy thu lưu tất cả những nam nhân muốn đi theo người. Thứ nhất là tiện để tăng cấp. Thứ hai dĩ nhiên là để thỏa mãn sinh lý. Những nam nhân mà hệ thống chọn cho người không chỉ tốt về hình dạng kích cỡ, mà còn đặc biệt đa dạng. Có sức bền và dẻo dai không gì sánh kịp. Nếu ký chủ còn chưa biết nên nói gì với bọn họ thì hệ thống xin được gợi ý những câu nói để người lựa chọn. 1. Ta cho phép các ngươi yêu ta, đi theo ta, làm ấm giường cho ta. Chấm. 2. Các ngươi thật thú vị, đặc biệt là khoản ở trên giường, cho nên tốt nhất là nên đi theo ta hết đi. 3. Không nói nhiều, tất cả các ngươi ta đều muốn lên giường. Vì để ký chủ có một ngày thật đẹp và mỗi ngày đều được sung sướng nhất cho nên hệ thống xin được giao nhiệm vụ. Phải nói một trong ba câu trên. Thưởng, kỹ năng chúc phúc yêu thú. Có thể giúp cho yêu thú thủy lâu cấp 6 của người tăng lên cấp 9 biến hóa thành người. Giúp ích cho việc đánh quái săn bảo vật. phạt, NP với tất cả những người ở đây. Tô Thủy Nguyệt nhếch mép, cái hệ thống này nhất định là rất căm thù hắn đi. Cho dù bây giờ hắn không bị phạt NP thì sau khi hắn nói xong một trong ba câu kia thì mỗi ngày của hắn đều sẽ bị xương cốt được chứ. Tô Thủy Nguyệt dùng ý nghĩ thương lượng, có thể nào đổi một câu khác được không? Hay là để ta tự nói đi, cách chương.